quỷ giới, Phật giới, yêu giới, hỗn độn giới cũng có tiên thể giáng thế. Nhưng linh giới vốn đã hủy diệt biến thành hỗn độn thiên quốc bây giờ, thiên đạo linh giới bị đánh thành tro, bị bất không đạo nhân sưu tầm các mảnh nhỏ thiên đạo linh giới nhỏ vài giọt máu của mình, luyện thành linh nữ. Trước khi chư thần hoàng hôn kiếp đến linh nữ cảm ứng được, dùng máu và thiên đạo đại đạo của mình, bám vào linh trong thiên địa có nên một hỗn độn tiên thể, đó là La Hầu La. Linh nữ dù gì sinh ra từ thiên đạo linh giới, có trực giác nhạy bén, thấu suốt hơn người bình thường, cảm ứng kiếp số không khó với nàng. Linh nữ gọi bất không đạo nhân là phụ thân, La Hầu La gọi nàng là mẫu thân cũng cùng một đạo lý. Sau này linh nữ tự quyết định đưa La Hầu La đến tam giới tham gia chư thần hoàng hôn kiếp. Linh nữ cười cười, nàng nhìn La Hầu La, huyền thiên giáo chủ đúng là nhân kiệt, vi nương từng gặp hắn một lần, đấu với nhau. Vi nương rơi vào thế yếu, bị hắn ăn bớt. Ăn bớt. Lòng La Hầu La thít chặt, trong đầu hiện ra hình ảnh xấu xa. Linh nữ xì cười, ta bị hắn che tâm trí, cho rằng hắn muốn xin công pháp bất không, ta đã không chú ý mục đích thật của hắn, đó là một chén tinh huyết của tổ phụ ngươi. Vi nương không kịp phản ứng, cứ nghĩ đã ăn bớt hắn, sau này mới nghĩ thông. Huyền thiên giáo chủ đúng là âm hiểm đáng sợ. La Hầu La thở phào, huyền thiên giáo chủ muốn tinh huyết của tổ phụ làm gì? Linh nữ khẽ thở dài, đi tam giới, vùng đất đế và tôn truyền pháp. Tim La Hầu La rớt cái bịch, hiểu ý linh nữ. La Hầu La lạc giọng, huyền thiên giáo chủ muốn dựa vào máu của tổ phụ lấy đi thân thể tổ phụ, để đối kháng kiếp số. Linh nữ gật đầu, nói, huyền thiên giáo chủ chính là người đáng sợ như vậy đấy. Vi nương vốn hơi coi thường hắn, muốn khống chế hắn. Sau lần giao đấu này, vi nương dập tắt ý nghĩ đó. La Hầu La, huyền thiên giáo chủ ban cho ngươi một thanh hỗn độn chu tiên kiếm là pháp bảo Ma Kha thiên quân luyện ra. La Hầu La giật mình, truyền âm, mẫu thân đừng nói, lỡ bị Ma Kha cảm ứng. Ngươi yên tâm, trong chỗ này, dù là Ma Kha hay huyền thiên đều không cảm ứng được đối thoại của hai ta. Chương 2551, Chí Bảo, hỗn độn tiên kiếm. Linh nữ thản nhiên nói, vi nương triệu hoán ngươi đến là vì ở đây, không ai nghe được mẫu tử chúng ta đối thoại. Hỗn độn chu tiên kiếm là pháp bảo Ma Kha thiên quân luyện ra, ngươi cầm báu vật này chắc đã nghiên cứu công pháp chứa trong thanh kiếm, sau đó bị Ma Kha thiên quân cảm ứng dược. Ma Kha thiên quân sẽ thừa dịp dụ dỗ ngươi ám toán huyền thiên, tham gia phe hắn. La Hầu La gật gù, rất là khâm phục, mẫu thân, đúng là Ma Kha thiên quân tìm ta, khiến ta ẩn núp bên cạnh huyền thiên giáo chủ ám sát một người, kêu ta đến hai đạo cung mở ôn đế hắc quan thảo ôn đế ra. Linh nữ cười khẩy nói, cái tên Ma Kha muốn ngươi chết. Thực lực như ngươi sao mà mở tiên thiên ôn đế quan ra được. Trên tiên thiên ôn đế quan có phong ấn của bất không đạo nhân, ngươi có huyết mạch tổ phụ, huyết tế ngươi tẩy đi phong ấn mới mở tiên thiên ôn đế quan, thả hỗn độn ôn đế ra được. Chán La Hầu La toát mồ hôi lạnh, lạc giọng hỏi, vậy tại sao Ma Kha còn kêu ta giết một người bên cạnh huyền thiên? Nếu ta chết vậy chẳng phải không thể giải quyết người kia? Đây là điểm lợi hại của dạ trí tuệ cổ thần. Ma Kha thiên quân nói vậy để ngươi cho rằng, mở tiên thiên ôn đế quan không nguy hiểm mạng sống, mới yên lòng làm việc cho hắn. Linh nữ lạnh lùng cười, nhưng có vi nương ở đây, ngươi sẽ không chết. Vi nương bảo đảm ngươi mở tiên thiên ôn đế quan ra sẽ không bị tổn thương chút nào. Khi đó Ma Kha thiên quân sẽ kêu ngươi giết người, tiếp tục làm việc cho hắn. La Hầu La thở phào, Ma Kha thiên quân âm hiểm như thế sao? Không chỉ Ma Kha âm hiểm, huyền thiên giáo chủ cũng danh ma. Chuyện Ma Kha thiên quân liên lạc với ngươi không thể lừa được huyền thiên, hắn ban hỗn độn chu tiên kiếm cho ngươi là vì thăm dò lòng trung thành. Linh nữ cười nói, kết quả ngươi làm huyền thiên thất vọng. La Hầu La trợn tròn mắt, há hốc mồm không nói nên lời, rất là ủ rũ. La Hầu La cho rằng mình chí mưu thông thiên, bày mưu lập kế, tính toán không bỏ không sót. La Hầu La tràn đầy tự tin, đâu biết trước mặt hai tay tùm Ma Kha thiên quân, giang nam thì gã như con nít mới biết nói dối, từng hành động không giấu được bọn họ. La Hầu La bị đả kích nặng nề. Linh nữ xì cười, Ma Kha là thần toán, huyền thiên có tiềm long giúp đỡ, ngươi không đấu lại bọn họ là bình thường. Đừng buồn nữa, Ma Kha dày dã tâm, muốn trừ bỏ ta để thay thế. Tuy Ma Kha thuộc hỗn độn thần tộc nhưng không đặt ích lợi cổ thần lên hàng đầu, chỉ có lòng ích kỷ, là ung nhọt trong hỗn độn thiên quốc. Huyền thiên giáo chủ khó tranh khỏi kiếp số của mình, tuy hắn đi vùng đất đế và tôn truyền pháp lấy thân thể kiếp trước của tổ phụ ngươi, nhưng cùng lắm chỉ được 2-3% nắm chắc độ kiếp. Linh nữ bình tĩnh nói, nếu vận dụng nguyên trung, hỗn độn thiên cung thì 2-3% đó sẽ bị tước mất một phần. La Hầu La không nói xen lời được, đối diện nhân vật như linh nữ có thể đấu trí với giang nam, Ma Kha thiên quân thì gã còn quá non. La Hầu La, ngươi đừng buồn. Linh nữ cười nói, tổ phụ của ngươi sớm tính ra cách cục hôm nay, tính được hỗn độn cổ thần sẽ dung nhập tiên giới, có hiểm họa bị tiên đạo đồng hóa. nên khi hắn cùng đế và tôn sáng tạo tiên giới có để lại các hậu chiêu, che chở tộc hỗn độn cổ thần, trong đó một hậu chiêu là ngươi. La Hầu La giật mình kêu lên, ta. Đúng vậy, chính là ngươi. Linh nữ mỉm cười nói, tổ phụ của ngươi tính ra ngươi xuất hiện, tính ra tương lai tiên đạo hưng thịnh thiên hạ, không ai kiềm chế được, sẽ trở thành đại đạo thống trị nguyên thời đại. Những đạo quân tiền sử cũng sẽ xuất hiện, góp một viên gạch cho tiên đạo trở thành đại đạo mạnh nhất từ xưa đến nay. Thời đại hỗn độn cổ thần ta sẽ hoàn toàn xuống dốc, bị tiên giới cắn nuốt, từ nay không còn tộc cổ thần. Vì không để tộc cổ thần tuyệt chủng, vì để cổ thần ngang bằng địa vị với tiên, không bị tiên tiêu diệt, cần một nhân vật ngang hàng với đạo tổ tiên đạo. Linh nữ nhìn La Hầu La, khẽ nói, tổ phụ của ngươi sáng tạo ra Vi Nương là vì tạo ra ngươi. Ngươi sinh ra, ngươi khai sáng ma đạo, trở thành đạo tổ của ma đạo. Có thể nói là ngẫu nhiên cũng tất nhiên. Ngươi đạo quân điện ma đạo mới, trở thành một trong năm đạo tổ, để lại một cơ hội sống cho hỗn độn cổ thần, cũng sáng tạo cơ hội ngang hàng với tiên. La Hầu La giật mình, linh nữ ném ra một chuỗi tin tức làm gã choáng váng. Trong 10 chí bảo tiên đạo có báu vật tổ phụ để lại cho ngươi, Vi Nương đến đây là để nói cho ngươi biết vùng đất khai quật báu vật. Linh nữ nhìn hồ nước trước mặt, nhẹ giọng nói, chí bảo tiên đạo khác thì ngươi sẽ phải tranh giành, đấu với cường giả khác. Báu vật này nằm trong hồ, không ai giành được với ngươi. Hãy xuống dưới lấy đi. La Hầu La mừng hết lớn, gã bỗng do dự nói, mẫu thân, nếu ta lấy được báu vật này, thì có thể tranh giành chí bảo tiên đạo khác nữa được không? Linh nữ mỉm cười nói, đương nhiên có thể. La Hầu La nhảy vào hồ nước, lòng thầm vui sướng, ta có được báu vật trong hồ rồi thực lực sẽ tăng vọt, đi tranh giành chí bảo tiên đạo khác dễ như chơi. Không lâu sau La Hầu La lặn xuống đáy hồ, bỗng thấy trước mặt sáng rực. Đáy hồ không có nước mà là hỗn độn hồng mông hình thành hỗn độn dịch. Hỗn độn như tương như dịch. Hòn hỗn độn dịch dày nặng này che giấu dao động uy lực pháp bảo, làm người ta có đi ngang qua cũng không phát hiện được. Thần quang rực rỡ lấp lóe sâu trong hỗn độn dịch. Hỗn độn dịch dày như thế mà không che dậy thần quang được, có thể thấy uy lực chí bảo tiên đạo này kinh người biết bao. Tim La Hầu La đập nhanh, lặn vào hỗn độn dịch, cố gắng bơi hướng thần quang. Hai thần kiếm kỳ lạ bị hỗn độn dịch đậm đặc bao bọc, hoa văn tiên đạo vọt vào thần kiếm. Thần kiếm xoắn ốc, hai mũi kiếm quấn vào nhau. Một mũi kiếm đại biểu hỗn độn, một đại biểu tiên đạo. Mũi kiếm quấn nhau như bánh quay trèo đại biểu hai loại hệ thống dung hợp. Tốt, bảo bối tốt. Ta bán tiên bán thần, vừa là tiên thể vừa là hỗn độn cổ thần. Hai thanh kiếm này thích hợp cho dùng, có thể cho ta thỏa thích phát huy sức chiến đấu của mình. Tam giới, vùng đất đế và tôn truyền pháp. Giang Nam đi trong thánh địa công pháp từng khiến nhiều người khao khát, nơi này hoang vắng hiếm dấu chân người. Khi thần đạo còn hưng thịnh, đây là nơi vô số thần linh đi qua. Giang Nam cố định bảo địa ở Đại La Thiên là để người ta dễ đi vào. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình Giang Nam, tiên đạo hưng thịnh khiến thánh địa suy sụp. Linh nữ suy đoán đúng, Giang Nam có được một chén tinh huyết bất không đạo nhân là để đến mảnh đất này, lấy xác bất không đạo nhân. Cái gì đối kháng với nhân kiếp, thiên kiếp được? Chỉ có thân thể bất không đạo nhân vô cùng cường đại mới, cho Giang Nam 1% cơ hội sống. Chương 2552, Tuyết Tình. Thần đạo suy sụp, nơi này cũng xuống dốc. Giang Nam buồn bã thở dài, cất bước đi sâu vào mảnh đất truyền pháp. Giang Nam tới gần ba tòa đại điện, đột nhiên ngừng lại, a, có người tu hành tại đây. Giang Nam cảm ứng hai hơi thở huyết mạch quen thuộc, đưa mắt nhìn thấy một nữ nhân mang theo một tiểu cô nương thông minh đáng yêu đứng trước đế điện. Tiểu muội, hèn gì ta cảm giác huyết mạch quen thuộc. Giang Nam lắc người xuất hiện trước mặt hai người kia. Giang Nam nhìn tiểu cô nương bên cạnh nữ nhân, cười nói, Lâm Nhi muội muội, đây là nữ nhi nàng và Phong Mãn Lâu. Phong sư huynh sinh ra, nữ nhân này là Giang Lâm, muội muội của Giang Nam. Vốn Giang Lâm và Vân Bằng có tình cảm rất tốt, nhiều người cho rằng bọn họ sẽ kết làm đạo lữ, không ngờ Vân Bằng chết trận trong chư thần hoàng hôn kiếp. Giang Lâm tu thành tiên nhân nhưng tư chất của nàng không cao, ở lại tam giới chứ không thượng giới. Sau này Giang Lâm gả cho Phong Mãn Lâu, trở thành phu nhân trưởng giáo của Huyền Thiên Thánh Tông. Giang Nam nhìn tiểu cô nương, có vẻ nàng rất nhát gan, núp sau lưng Giang Lâm, rụt rè nhìn hắn. Mặt mày tiểu cô nương có nét giống Giang Lâm, cũng hơi giống Giang Nam. Quả nhiên là huyết mạch của Giang gia, lực lượng huyết mạch đậm hơn Lâm Nhi nhiều. Giang Nam cười hỏi, tên nàng là gì? Là Tuyết Tình. Giang Nam cười nói, tứ ca, sao ngươi có thời gian rảnh rến tam giới? Lại còn ở chỗ vắng dấu chân người này. Phong Tuyết Tình, tên thật có ý cảnh. Phong sư huynh tu dưỡng càng lúc càng cao, tam giới độc lập bên ngoài tiên giới, không liên lụy chính thống tiên giới. Cuộc chiến khí vận, đại chiến không nổi lên, Phong Tuyết Tình. Giang Nam nhìn kỹ tiểu cô nương, càng xem càng thích. Giang Nam cười hỏi, sao nàng đi đường thần đạo? Đường thần đạo đã đứt, không thích hợp tu luyện nữa. Đi đường thần đạo tương lai nàng sẽ gặp nhiều gian nan trắc trở. tiểu cô nương tu luyện thần đạo chính thống, đã luyện ra thần luân, tu thành đạo đài, hiển nhiên Giang Lâm rất chú trọng, dùng nhiều thiên tài địa bảo cho Phong Tuyết Tình, trợ giúp nàng luyện thành một thần luân, nhất trọng đạo đài, đi con đường Giang Nam từng đi. Hiện giờ tiên đạo hưng thịnh, đường thần đạo đã đứt, không được thiên địa ca hấp nhận. Bản thân Giang Nam trải qua nhiều điều, qua kiếp nạn sinh tử. Nên khi thấy Phong Tuyết Tình đi con đường thần đạo, Giang Nam rất ngạc nhiên. Con đường thần đạo chẳng phải có tứ ca sao? Giang Lâm cười nói, có cao thủ như tứ ca thì sợ gì Tuyết Tình không vượt qua các tầng kiếp nạn. Giang Nam cười to, một lũ nguyên thủy chi khí bay ra khỏi ngón tay hắn rơi vào cơ thể Phong Tuyết Tình. Giang Nam cười nói, Tuyết Tình là cháu gái của ta, nếu muốn đi thần đạo thì ta làm cữu cữu sao có thể không giúp? Thần đạo của ta nhiều kiếp nạn, lũ nguyên thủy chi khí này đủ giúp Tuyết Tình đặt nền móng vững chắc nhất, chắc chắn hơn ta ngày xưa gấp trăm ngàn lần. Giang Nam nói thật, lúc trước Giang Nam tu luyện thì các loại căn cơ không ổn định, không có thiên tài địa bảo trúc cơ, hắn chầy chật đi từng bước, ăn bao nhiêu đau khổ. Giang Lâm cười hỏi, tứ ca còn chưa nói tại sao đến đây. Giang Nam nhìn Bất Không Điện, trầm giọng nói, ta đến đây vì muốn lấy thân thể Bất Không, làm xong chuyện này sẽ trở về tiên giới ngay. Giang Lâm buồn bã nói, tứ ca không ở lại tam giới mấy ngày sao? Từ khi tứ ca thượng giới thì huynh muội ta ít khi gặp mặt, ngàn năm khó thấy tứ ca một lần, mới gặp đã đòi đi. Tứ ca không nghĩ Tình tiểu muội và Mãn Lâu cũng nên thương Tuyết Tình, ở lâu mấy hôm lại đi. Giang Nam lắc đầu, nói, không ở được. Kiếp số chí mạng sắp đến, sơ sẩy một cái là ta thân chết đạo tiêu, bây giờ dù lấy đi thân thể Bất Không cũng chỉ được hai phần thắng. Giang Nam cất bước đi vào Bất Không Điện, trầm giọng nói, Lâm Nhi, chờ kiếp nạn qua đi ta sẽ đến thăm muội và Tuyết Tình, uống rượu với Phong Sư Huynh. Nhưng bây giờ thì không được. Trong Bất Không Điện, Giang Nam cách thân thể Bất Không đạo nhân ngày càng gần. Giang Nam cảm nhận sự cường đại, hùng vĩ của Hỗn Độn đạo quân này. Thân kiếp trước của Bất Không đạo nhân đã chết nhưng vẫn như mãnh hổ, ác long, khí thế ngút trời, không ai sánh bằng. Bất Không đạo nhân bá khí, đại đạo của gã vạn cổ không tán, muốn thu cơ thể Bất Không dù là thiên quân cũng không làm được, Giang Nam không có thực lực đó. Giang Nam có thể đến gần người Bất Không đạo nhân, nhưng hơi thở sẽ bị đại đạo Bất Không sót lại trong cơ thể Bất Không phản kích. Giang Nam không chịu nổi lực công kích đẳng cấp như Bất Không đạo nhân. Giang Nam chén tinh huyết Bất Không đạo nhân ra, lòng máy động. Tinh huyết trong cốc bay lên, rơi xuống đất biến hình linh nữ, yêu kiều tiến lên. Hai người huyết mạch gắn kết, đại đạo trong cơ thể Bất Không đạo nhân phớt lờ linh nữ tinh huyết trong cốc, mặc cho nàng tới gần. Giang Nam dùng mình, đại đạo Bất Không tách ra khỏi nguyên thủy đại đạo, từ xa rót vào người linh nữ, nhờ vào linh nữ tinh huyết luyện hóa cơ thể Bất Không đạo nhân. Rốt cuộc thành công. Thật lâu sau mắt Giang Nam bắn ra tia sáng, một luồng thần quang cuốn cơ thể Bất Không vào tử phủ trên trán hắn. Giang Nam lao ra Bất Không đại điện. Lâm Nhi, Tuyết Tình, chờ ta giải quyết kiếp số xong cả gia đình sẽ lại gặp nhau. Giọng Giang Nam ồm ồm, người đã biến mất. Tiểu cô nương đứng bên cạnh Giang Lâm ngước mặt lên, khó hiểu hỏi, cô, mới rồi thúc thúc kia bảo ta họ Phong. Sao cô không nói rằng ta không họ Phong? Rõ ràng ta tên Giang Tuyết Tình. Mẫu thân nói trời trong, tuyết tan, nên đặt tên là Giang Tuyết Tình, không phải Phong Tuyết Tình. Giang Lâm vuốt đầu tiểu cô nương, cười nói, mẫu thân ngươi không cho ta nói thì sao ta dám nói? Được rồi, chúng ta vào tôn điện nhìn xem, nghe nói tiên tôn cũng xuất thân từ yêu tộc. Giang Nam trở về tiên giới không gây ồn ào, hắn lặng lẽ lao tới vô nhân cấm khu. Trong tầng hư không thứ 5 đã kết thúc chiến đấu. 30 tiên thiên tiên vực bị phân chia xong, Giang Nam giết mấy giáo chủ các đại giáo môn chấn nhiếp quần hùng. Sau đó mấy giáo chủ không ai ra tay nữa. Chủ một giáo bị người giết chết này trước mặt các tiên nhân, tuy không thật sự thân chết đạo tiêu nhưng cũng rất nhục nhã. Hơn nữa Giang Nam toàn chém đạo quân tiền sử chuyển thế, càng mất mặt hơn. Cuộc chiến lần này Huyền Châu chiếm một nửa tiên thiên tiên vực, có thể nói là thắng lớn. Những tiên thiên tiên vực sẽ liên tục sinh ra tiên thiên thần linh, tương lai vào môn hạ năm đạo tổ, sẽ là tồn tại siêu giỏi, đủ để ánh sáng ngũ giáo phái hoàn toàn bao phủ các đại giáo môn khác. Nhưng chiến đấu chân cây cầu Hồng Mông Hỗn Độn chưa xong. Cuối cây cầu Hồng Mông Hỗn Độn là mảnh đất đế và tôn giấu kho báu, 10 chí bảo tiên đạo. Đây là pháp bảo đẳng cấp đạo quân, đế và tôn, Bất Không dùng để chống đỡ tiên giới, là nền móng của tiên giới. Tiên đạo rèn luyện 8 ức năm, uy lực 10 chí bảo tiên đạo mạnh mẽ biết bao, sức hấp dẫn quá lớn. Chương 2553, Tuyết Tình. Nắm giữ 10 chí bảo tiên đạo, điều động uy lực tiên giới là có thể không tuân theo quy tắc, giết vua. Chỉ có 1.000 người vào cuối cây cầu Hồng Mông Hỗn Độn, rất nhiều cao thủ, 4 thiên quân tiên đạo, thần mẫu đạo quân, linh nữ, vạn vật đạo tổ cũng tham gia. Có thể tưởng tượng tranh đấu cuối cây cầu Hồng Mông Hỗn Độn dữ dội, thảm khốc hơn cuộc tranh giành 30 tiên thiên tiên vực nhiều cỡ nào. Nhưng tất cả không liên quan gì Giang Nam,

Kế Đô Ma Tổ tiến lên nói, ta đi thu sát đạo đồ. Kế Đô Ma Tổ bước vào một cánh cửa. Hồng đạo nhân nhìn Quân đạo nhân, nói, đệ đệ, ngươi thương hại phu trấn thiên á phụ sắp chết, mượn mắt của quỷ bà thiên nhìn chúng sinh khó tránh tử kiếp, nên có lòng khai sáng tiên đạo, ta chỉ giúp ngươi mở tiên đạo. Hỗn Nguyên Thiên Tán là báu vật che chở, chỉ có ngươi mới xứng với nó. Ngươi lên đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi. Quân đạo nhân gật đầu, trèo lên cột sét. Nam Quách Tiên Ông cười nói, những người khác có thể thử. Đám người Thiếu Hư lắc đầu, nói, đạo tâm của chúng ta không bằng hai tổ, lại là hàng trưởng bối thúc phụ, thôi không thử. Chúng ta sẽ ở đây hộ pháp cho bọn họ. Tiên Ông có thủ đoạn tìm báu vật lợi hại như vậy, tại sao không tự mình thử? Câu nói chọt trúng chỗ đau của Nam Quách Tiên Ông, lão già thỏ rơi lệ như mưa gào khóc, lão tử là chân tiên chết tiệt, thử con khỉ. Lão tử có thủ đoạn tìm báu vật để im ỉnh nhưng không có sức tê hát các pháp bảo, trơ mắt nhìn đám nhóc các người lấy đi. Mọi người thấy tội cho Nam Quách Tiên Ông. Tận cùng Vô Nhân Cấm Khu, Giang Nam bước đến chỗ Tiên Đế và Linh Bảo Đạo Chủ đánh nhau. Dư uy hai đạo quân bộc phát ập hướng Giang Nam, thoáng chốc hắn rơi vào hiểm cảnh. Dư âm Tiên Đế, Linh Bảo Đạo Chủ đánh nhau hung hãn, dữ dội biết mấy. Giang Nam mới đi vào trong đã thấy một hà quang vô hại bay hướng mình. Đột nhiên uy lực hà quang tăng vọt như thanh tiên kiếm hữu hình vô chất chém tới. Nguy hiểm mãnh liệt làm Giang Nam nổi da gà, lắc người một cái, ảo ảnh tám tiên thiên pháp bảo hiện ra cùng đánh hướng hà quang. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, tiên thiên ngũ sắc liên bị hà quang tước, thiên thần đăng tắt, hỗn nguyên châu bị chém thành hai khúc, tạo hóa chi môn bị đâm thủng, kim long giản bị chặt đầu, ôn đế quan và hỗn độn ôn đế trong quan tài cùng bị chém. Tiên thiên linh căn bị hà quang bao trùm, héo tàn sụp đổ, yểm ma thương bị băm. Tám tiên thiên thần thông của Giang Nam không cái nào đỡ nổi hà quang. Hà quang chém tới, Giang Nam gầm lên, lắc người một cái. Nguyên thủy đại đạo đan sen, dệ nên một cái chuông to ở ngoài người Giang Nam. Nguyên trung. Đinh. Hà quang chém vào nguyên trung, tiếng chuông gióng vang, thanh âm trượt trầm xuống, là bị hà quang chém vỡ. Thần thông tiên thiên linh bảo của Giang Nam bị phá vỡ. Chương 2555, đi hướng đạo quân điện. Thân ta là tháp. Giang Nam dùng mình, biến thân nguyên tháp. Thần luân sau gáy tỏa sáng rực rỡ, đại đạo đan sen thành cái đỉnh to, nguyên đỉnh. Hà quang chém vào người Giang Nam. Tiếng cắt chói tai vang tiếng. Hà quang cắt vào da thịt, thanh âm trầm đục làm người đau răng. Giang Nam liên tục bộc phát nhiều thần thông cuối cùng chặn lại một kích kia, nhưng hắn vẫn bị thương nặng. Nguyên đỉnh. Một nguyên đỉnh bay ra khỏi thần luân, chụp xuống xuống, hà quang bị thu vào trong. Hà quang rung lắc vùng vẫy chạy ra nguyên đỉnh chấn áp. Nhưng Giang Nam dốc sức đánh một đòn trước đó làm uy lực hà quang bị giảm sút. Giang Nam thở phào, đột nhiên nổi da gà. Trong thời không bị cắt đứt, bao nhiêu dư âm thần thông trở nên cuồng bạo, như bị kích động ập hướng Giang Nam. Chuyện gì đây? Là thần thông nguyên đỉnh. Tiên đế giết Linh Bảo Đạo chủ luyện nguyên đỉnh, ta thi triển thần thông nguyên đỉnh tại đây, kích động thần thông sót lại của tiên đế, Linh Bảo Đạo chủ. Giang Nam lông tóc dựng đứng vội nhảy lên, quay về vách núi, cắm đầu chạy nhanh hướng Tịch Diệt khu. Hà quang như sóng ập tới sau lưng Giang Nam, thủy triều cuốn sạch Tịch Diệt khu. Lúc này tận cùng thời không, trong đạo quân điện cao ngất, một thân hình thanh thoát xuất trần đứng trước đại điện nhìn tình hình. Giang Nam không chú ý đến cảnh đó, hắn chạy vắt giò lên cổ, bị hà quang thủy triều rượt tới biên giới Tịch Diệt khu mới rút đi, quay về thời không bị cắt đứt. Giang Nam thở hắt ra, luyện hóa hà quang trong nguyên đỉnh. Giang Nam cảm thấy nhiều lý niệm đại đạo ùa vào não, tu vi tăng tiến. Giang Nam thầm nghĩ, nguyên đỉnh vốn luyện chế từ Linh Bảo Đạo Chủ, ta thi triển thần thông nguyên đỉnh trong khu vực hai cường giả đánh nhau, sẽ khiến dư âm thần thông Linh Bảo Đạo Chủ công kích. Nhưng nếu luyện hóa càng nhiều dư âm thần thông sẽ giúp ích rất lớn cho tu vi của ta. Giang Nam lại vòng về bên vách núi, không sốt ruột vượt qua thời không đứt đoạn, bình tĩnh tinh thần lại bước chân vào thời không. Trước đó Giang Nam không có thực lực đối kháng dư âm chiến đấu của Tiên Đế, Linh Bảo Đạo Chủ. Cộng vạn chú thiên trung và thần toán của quỷ bà thiên cũng chỉ miễn cưỡng sống sót. Hiện giờ Giang Nam không cần vạn chú thiên trung, và thần toán của quỷ bà thiên vẫn giữ mạng được. Nhưng Giang Nam vẫn cần hết sức cẩn thận, hắn không dám tiến sâu vào. Bất cứ dư âm thần thông nào đều có thể lấy mạng Giang Nam, hắn cần dốc sức đối kháng mới có cơ may thu dư âm thần thông. Nếu vài dư âm thần thông cùng đánh tới, Giang Nam chỉ có đường rút lui, không thì khó sống. Tiên đế, Linh Bảo Đạo chủ quá cường đại. Dư âm thần thông của hai người mấy trăm năm không tan. Bên trong ẩn chứa lý niệm đại đạo vô cùng cao sâu. Sức chiến đấu đẳng cấp thiên quân như Giang Nam cũng thấy nó thật khó hiểu thâm sâu. Trong đó chất chứa năng lượng đủ giúp Giang Nam liên tục tiến bộ. Điều này rất đáng quý. Giang Nam tu luyện đến cảnh giới hiện tại muốn tiến thêm một bước rất khó khăn. Dù nhờ nguyên trung hỗn độn thiên cung đánh nát tinh huyết bất không đạo, nhân giúp hắn hấp thu, luyện hóa một nửa nguyên thủy chi khí, nhưng cảnh giới tu vi chỉ lên đến đỉnh nguyên thủy thần quân. Dù hoàn toàn luyện hóa nguyên thủy chi khí, thì Giang Nam không thể lên đến cảnh giới viên mãn được. Nếu tu luyện theo từng bước, Giang Nam cho rằng khoảng mấy ngàn vạn năm sau hắn sẽ đến cảnh giới viên mãn thiên quân, lên đỉnh nguyên thủy thiên quân. Trong thời không cắt đứt này, mỗi khi Giang Nam bắt một dư âm thần thông, luyện hóa nó là tu vi sẽ tăng một chút, nhanh hơn kế hoạch tu luyện ban đầu gấp vô số lần. Quan trọng nhất là trong dư âm thần thông chứa lý niệm đại đạo của tiên đế, linh bảo đạo chủ, khiến tu vi Giang Nam vừa tăng lên vừa hiểu sâu sắc về đại đạo. Nhất là đại đạo của tiên đế, linh bảo đạo chủ là đẳng cấp đạo quân, khiến nội tình Giang Nam tăng siêu mau, tích lũy vốn liếng dồi dào. Bất giác mấy năm trôi qua, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, một luồng hà quang chém tới, Giang Nam vỗ trưởng, năm ngón bay múa. Trong khoảnh khắc các loại thần thông bộc phát, liên tục suy yếu uy lực trong hà quang. Uy lực thần thông của Giang Nam bây giờ mạnh hơn lúc mới đến đây một phần, thần thông bộc phát trơn tru như ý, không chật vật như trước. Giang Nam dễ dàng cố định hà quang, phất tay một cái, cự linh đạo quân xuất hiện. Keng một tiếng, hà quang bị thu vào quan tài. Như vậy loạn lưu cuồn cuộn giữa hư không, bão thời không thổi, dông tố đẩy vô số hà quang bộc phát cuốn hướng Giang Nam. Giang Nam đã quen thuộc, lắc người một cái, nguyên thủy đại đạo biến thành nguyên thủy đại la thiên, hắn tọa trấn trong nguyên thủy đại la thiên nhanh chóng thụt lùi. Hà quang bộc phát va chạm vào nguyên thủy đại la thiên, các loại thần thông bên trong bắn ra. Nguyên trung treo cao, nguyên tháp đứng thẳng, ngũ sắc liên lắc lư, hỗn nguyên châu như ngôi sao, tiên thiên thần đăng như mặt trời, kim long giản hóa thành cự long. Các dị tượng thần thông tuôn ra không ngừng va chạm với hà quang. Thời không rách nát này phát ra tiếng va chạm đinh ra, các loại thần quang tiên quang tiếp tục như có ức vạn mặt trời tỏa sáng chói lòa, lắc lư không dứt. Đột nhiên vị trí ánh sáng rực rỡ có một tòa nguyên thủy đại la thiên bay xéo ra, Giang Nam lao khỏi vòng vây hà quang đáp xuống vách núi. Đại la thiên bị đánh thủng lỗ chỗ, Giang Nam mình đầy vết thương nhưng bình yên lao ra tuyệt địa. Ha ha ha ha ha ha. Mấy năm rèn luyện khiến tu vi thực lực của ta tiến bộ nhiều, nhưng tăng tiến lớn nhất là uy lực nguyên thủy đại la thiên. Giang Nam khoanh tay đứng trên vách núi nhìn thời không rách nát trước mắt, lẩm bẩm, thần thông tàn huyết của tiên đế, linh bảo đạo chủ liên tục va chạm, nguyên thủy đại la thiên của ta được ích lợi lớn nhất. Giang Nam nói thật, mấy năm nay hắn trải qua nhiều tuyệt cảnh, va chạm hết lần này đến lần khác rèn luyện nguyên thủy đại la thiên càng lúc càng mạnh, các loại tinh diệu cơ hồ bị khai phá hết. Trong tình huống nguy hiểm vừa rồi Giang Nam vẫn lao ra khỏi vòng vây được. Đây là thu hoạch lớn nhất mấy năm nay của Giang Nam. Giang Nam thiếu là va chạm ở mức độ cao hơn, kích phát linh cảm, tiềm năng cụ am ình. Đẳng cấp như đầu đội trời chân đạp đất, linh bảo đạo chủ va chạm ở thời kỳ đỉnh cao nhất để lại hỏa hao là sân rèn luyện tốt nhất, khiến nguyên thủy đại la thiên của Giang Nam tiến bộ mảng lớn. Chớp mắt mấy tháng qua đi, Giang Nam lại luyện hóa hơn 10 dư âm thần thông. Giang Nam thói quen các loại nguy hiểm ở đây, không còn nguy hiểm nữa. Thời không tan vỡ này đã không thể giúp ta tiếp tục hoàn thiện nguyên thủy đại la thiên, là lúc rời đi. Giang Nam đứng bên vách núi, nhấc chân bước vào thời không tan vỡ, đi hướng tận cùng. Giang Nam thầm nghĩ, bây giờ thực lực của ta đi xuyên qua thời không tan vỡ này chắc không nguy hiểm gì. Lần này Giang Nam không lòng vòng bên ngoài mà tiến thẳng vào trong, dù gặp loạn lưu thời không vẫn không thể dao động bước chân hắn. Chương 2556, đi hướng đạo quân điện. Dư âm thần thông tiên đế, linh bảo đạo chủ ập đến, Giang Nam không lùi bước, dùng thần thông cương mãnh cương liệt vô cùng cứng rắn đỡ, xông ra một con đường. Không lâu sau Giang Nam an toàn đến dưới bia giá giữa đường, chiêm ngưỡng nét bút tiên đế để lại sau đó tiếp tục đi. Giang Nam thầm nghĩ, tiên đế lập bia ở đây chắc muốn trấn nhiếp đạo quân điện, không cho thánh điện cổ xưa này can thiệp tiên giới phát triển. Nói vậy đạo quân điện là thế lực đối địch của tiên giới, ta đi vào đạo quân điện có gặp nguy hiểm gì không? Nam Quách tiên ông cho ta lệnh bài kia có công dụng thế nào? Giang Nam thấp thỏm bất an. Nếu Nam Quách tiên ông cho lệnh bài không được đạo quân điện tin tưởng, thì hắn chết oan rồi. Mặc kệ thế nào, đã đến vậy cứ đi thử. Giang Nam ngước lên nhìn, phía xa đạo quân điện mãi mãi im lìm trong ánh hoàng hôn, màn trời đỏ máu ở sau lưng đạo quân điện. Đằng trước tòa đại điện có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đứng yên như, chờ Giang Nam đến. Lòng Giang Nam máy động, hắn từng gặp nữ nhân này, lần trước hắn tới đây cũng là nàng đi ra đạo quân điện, đứng ở bờ bên kia thời không tan vỡ, vạt váy tung bay, cổ xưa mênh mang. Thời gian như dòng nước cuốn trôi tất cả. Nữ nhân là hòn đá trong sông năm tháng dài giặc mang đi mọi thứ chỉ có nàng là, bị lãng quên. Giang Nam hít một hơi thật sâu, lấy ra lệnh bài Nam Quách tiên ông cho hắn, bước nhanh tiến tới. Tầng hư không thứ năm tiên giới, tận cùng cây cầu hồng mông hỗn độn, trong tiên đạo chí bảo đế tôn tiên ấn, càn nguyên tiên đế, vạn vật đạo tổ, thần mẫu đạo quân, huyền đô thiên quân, ngọc kinh thiên quân. Các thiên quân đi trước vượt ải, phá mở các thử thách trong đại điện, đến gần chính giữa chí bảo tiên ấn. Bọn họ có là đạo quân chuyển thế, có là thiên quân tiên giới, vừa có duyên phận cũng có khí vận. Lần này tiên đạo chí bảo đế tôn tiên ấn xuất thế, bọn họ là người có hy vọng giành được pháp bảo này nhất. Đột nhiên tiên ấn chấn động dữ dội. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân cảm thấy không ổn. Trời long đất lở, các cường giả bị đế tôn tiên ấn bài xích, thân bất do kỷ bị đẩy ra không gian tiên ấn. Cái gì? Đế tôn tiên ấn bị lấy đi? Ai có năng lực lớn như vậy? Thần mẫu đạo quân, Càn Nguyên Tiên Đế cũng bị bỏ lại, người đó vào trung tâm tiên ấn trước. Thái Nhất Thiên Quân, là Thái Nhất Thiên Quân. Thái Nhất Thiên Quân đứng trong hư không, tiên ấn to lớn thu nhỏ dần, bị gã khống chế. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân biến sắc mặt, xoay người bỏ đi ngay. Thái Nhất Thiên Quân lấy được đế tôn tiên ấn đương nhiên sẽ dọn dẹp, Thiên Quân như Càn Nguyên Tiên Đế, Huyền Đô Thiên Quân là mục tiêu đầu tiên, bây giờ không đi thì chút nữa khỏi đi. Thần mẫu đạo quân, Vạn Vật Đạo Tổ đã đi trước, né tránh Thái Nhất. Kế Đô Ma Tổ, Quân Đạo Nhân định luyện hóa Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ, Hỗn Nguyên Thiên Tán. Tịch Ứng Tình, Giang Tuyết, Đạo Vương Tiên Quân, Thị Hiên Vi, Hồng Đạo Nhân ở một bên hộ pháp. Đạo Vương Tiên Quân đột nhiên biến sắc mặt, hét lên, nguy rồi, thần mẫu đạo quân chạy qua đây. Thiếu Hư nhỏ giọng nói, nàng sẽ đâm xúc tu sau lưng chúng ta sao? Tiếng cười thần mẫu đạo quân từ xa vọng lại, đó là đương nhiên. Đám người Giang Tuyết, Đạo Vương Tiên Quân từ xa nhìn lại, thấy thần mẫu đạo quân dẫn 7 người Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh chạy nhanh 1 giờ đến. Xúc tu bay múa sau lưng thần mẫu đạo quân. 7 người Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh trừ Tử Tiêu ra, 6 người khác là đạo tổ thần đạo, thực lực cường đại. Cộng thêm thần mẫu đạo quân, trận chiến này rất nguy hiểm. Thần mẫu đạo quân chạy tới nơi. Mấy vị đạo hữu đều là nhân kiệt, đẳng cấp tiên quân, có khí vận, cơ duyên lớn, còn có 4 đạo tổ. Thần mẫu đạo quân cười khúc khích, thiếp thân thấy mấy vị đạo hữu là tim đập nhanh, mừng như bắt được con mồi, thấy tài là động lòng. Đương nhiên phải cắm ống vào đầu các vị, ai đến trước? Hồng đạo nhân tiến lên, cười nói, thần mẫu đạo quân, kiếp trước ngươi là đạo quân, tồn tại siêu quần. Xuống tay với chúng ta không sợ làm nhục uy nghiêm thần mẫu sao? Hồng đạo nhân, đừng nói nhiều. Phụ thân huyền thiên của ngươi nhiều lần đối đầu với tê, a hai lần làm hỏng thân chuyển thế của ta. Nếu không phải ta còn chút thủ đoạn thì đã sớm bị hắn hại chết. Thần mẫu đạo quân trông thấy Hồng đạo nhân là nhớ đến Giang Nam, nghĩ tới 2 lần bị hắn ám toán. Thần mẫu đạo quân nghiến răng nói, Câu Trần, Trường Sinh, bắt chúng lại. Đám người Câu Trần, Hậu Thổ, Trường Sinh bay ra. Hậu Thổ nương nương cười nói, các vị đạo hữu, linh hồn về thần mẫu thần thông quảng đại, trong thiên hạ không người sánh kịp. Các người đừng chống cự, đầu vào trong người thần mẫu mới cảm nhận được sự bình yên tự do. Bỉ Ngạn nương nương lao ra nghênh đón Hậu Thổ nương nương, cười khẩy nói, bị thần mẫu khống chế thì nói gì đến bình yên tự do. Tử Tiêu Tiên Quân nghênh đón Tử Tiêu giả, kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Tử Tiêu Tiên Quân quát to, mấy lần không thể giết ngươi, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Giang Tuyết nghênh chiến Câu Trần Tiên Quân, Đạo Vương Tiên Quân đấu với Thanh Hoa Tiên Quân. Tịch Ứng Tình nghênh chiến Trường Sinh Tiên Quân, Thiếu Hư quyết đối Ngọc Hoàng Tiên Quân. Hồng Đạo Nhân, Linh Lung Tiên Quân, Ma Thiên Tiên Quân cùng Thị Hiên Vi xông lên công kích Thần Mẫu Đạo Quân. Thần Mẫu Đạo Quân cười nhạt, một xúc tu sau lưng mấp máy phun ra một cục thịt to. Cục thịt nổ tung, Huyền Thanh Tiên Quân sinh ra nghênh chiến Ma Thiên Tiên Quân. Huyền Thanh Tiên Quân cười dài, đám phàm phu tục tử các ngươi làm sao biết công dụng đạo diệu tạo hóa của thần mẫu? Huyền Thanh Tiên Quân vốn chết trong tay Giang Nam, chẳng những bị chém người mà đạo quả, nguyên thần, thần hồn cũng không trốn thoát, bị Giang Nam băm nát bấy. Nhưng tiên quân này sinh ra trong cơ thể thần mẫu đạo quân, thật khó tưởng tượng. Đây là vì thời đại thần đạo tiền sử, Mông Tốn đạo quân tập trung lực lượng tất cả, cường giả thần đạo tiền sử chế tạo pháp bảo thần mẫu đạo quân, vì tiện lưu trữ linh hồn, nguyên thần, đạo quả sinh linh trong thời đại đó, không đến mức bị tịch diệt kiếp hủy diệt. Chờ tịch diệt kiếp qua đi, lại lấy ra linh hồn, nguyên thần, đạo quả sinh linh trong cơ thể thần mẫu đạo quân, sống lại sinh linh thần đạo tiền sử. Huyền Thanh Tiên Quân đầu phục vào thần mẫu đạo quân, bị sao hép linh hồn, nguyên thần, đạo quả, cơ thể, ký ức cũng bị làm lại hoàn toàn. Lúc này thần mẫu đạo quân gần với cảnh giới thiên quân, tái tạo Huyền Thanh Tiên Quân không khó khăn. Đây là điểm cường đại, siêu phàm của thần mẫu đạo quân. Ngọc Kinh Thiên Quân thoát khỏi kiếp số thiên quân, là nhờ vào đặc điểm thần mẫu đạo quân lưu trữ thần hồn, thoát khỏi tất cả nhân quả, chứng đạo thiên quân. Nhưng thần mẫu đạo quân không phải thoải mái chế tạo cường giả như Huyền Thanh Tiên Quân. Kiếp này thần mẫu đạo quân chưa phải thiên quân, chế tạo Huyền Thanh Tiên Quân cần năng lượng rất lớn. Trừ phi sử dụng năng lượng trong bản thể thần mẫu, thì họa may thần mẫu đạo quân dễ dàng sao chép ra cường giả tiên quân. Chương 2557, Thần mẫu tập kích.

đột nhiên nụ cười đông trên mặt thần mẫu đạo quân, xúc tu run bần bật muốn hất Nam Quách Tiên Ông xuống. Hai tiếng nổ đinh tai vang lên, hỗn nguyên tam thiên sát đạo đổ bay lên cao, hỗn nguyên thiên tán dần khép lại. Hai chí bảo tiên đạo bị kế đô ma tổ, quân đạo nhân khống chế, thu phục. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hỗn nguyên tam thiên sát đạo đổ biến thành màn sắt chém ngang chặt một xúc tu. Cùng lúc đó, hỗn nguyên thiên tán khép lại biến thành ô dù một đầu cầm trong tay quân đạo nhân, đầu kia đâm vào xúc tu. Hai tiếng vang khẽ, thần mẫu đạo quân kinh kêu. Hai xúc tu bị chém đứt, Nam Quách Tiên Ông rớt xuống. Mọi người hoảng hồn. Thân kiếp trước của thần mẫu đạo quân là cơ thể đạo quân cường đại nhất, vậy mà bị hai chí bảo tiên đạo chặt đứt, uy lực thật khó tưởng tượng. Lão quái vật, là ngươi, không ngờ là ngươi. Ngươi còn sống. Xúc tu bay quanh thần mẫu đạo quân quấn đám người câu trần. Hậu thổ, trường sinh, thần mẫu đạo quân bay nhanh chạy trốn. Kế đô ma tổ, quân đạo nhân thu chí bảo tiên đạo lại. Hai người liếc nhau, lòng rất ngạc nhiên. Hai người thầm nghĩ, tuy chí bảo tiên đạo mạnh nhưng thua xa thân kiếp trước của thần mẫu đạo quân. Sao có thể chặt đứt xúc tu làm nàng sợ bỏ chạy? Chẳng lẽ là Nam Quách Tiên Ông? Phụ thân sớm nói Nam Quách Tiên Ông rất lạ. Chương 2558, đám yêu tinh trong đạo quân điện. Người ta nghĩ rằng kế đô ma tổ, quân đạo nhân chặt xúc tu của thần mẫu đạo quân. Nhưng hai người biết hỗn nguyên thiên tán, hỗn nguyên tam thiên sát đạo đồ mặc dù là chí bảo tiên đạo lại thua xa thân kiếp trước của thần mẫu đạo quân. Hai người không phát huy hết uy lực hai chí bảo tiên đạo, không thể nào chặt đứt xúc tu chân thân của thần mẫu đạo quân. Ma thiên tiên quân vội chạy tới trước nhìn gáy Nam Quách Tiên Ông, lão già, có sao không? Gáy Nam Quách Tiên Ông thủng hai lỗ to lủng lẳng hai xúc tu đen nhánh, như hai cái bím tóc. Nam Quách Tiên Ông như không bị gì, nhảy nhót như không biết não thủng lỗ, ma thiên tiên quân nhìn mà sợ. Có chuyện đây. Nam Quách Tiên Ông nước mắt nước mũi bê bết quả khóc, ta mới thăng lên cảnh giới tiên vương bị hai xúc tu của cô nương câu trần. Hậu thổ, trường sinh hút đi lại rớt xuống chân tiên rồi. Ma thiên tiên quân quay đầu báo cáo với mọi người, lão không bị gì. Đám người đạo vương tiên quân, tử tiêu tiên quân, tịch ứng tình thở phào nhẹ nhõm. Không bị gì là tốt, tốt rồi. Lần này may mắn tiên ông đột nhiên bùng nổ giúp chúng ta sống đến bây giờ. Nam Quách Tiên Ông chừng cả đám, tức giận quát, đầu ta thủng hai cái lỗ, ta khó khăn lắm tu luyện đến cảnh giới tiên vương bây giờ bị hút rớt xuống chân tiên, không bị gì cái con khỉ. Tịch ứng tình đi vòng ra sau gáy Nam Quách Tiên Ông, xu uyên qua hai xúc tu nhìn não trắng, khen, rất có sức sống, nguyên dương dồi dào, quả nhiên không bị gì. Nam Quách Tiên Ông mếu, ta thấy hơi nặng đầu. Ma thiên tiên quân giật hai xú tu ra khỏi não Nam Quách Tiên Ông, an ủi, rất nhanh là khỏe rồi, rất nhanh. Thật không? Sao ta hơi chóng mặt? Bảo đảm bảo đảm. Ta cảm thấy sau đầu lành lạnh, có lẽ sắp xỉu. Trước đạo quân điện, Giang Nam ngước đầu nhìn, sông núi lúc hoàng hồn như bức tranh treo đằng sau thần điện. Nơi này như tận cùng thời gian, điểm cuối không gian, chẳng có phân tranh buồn phiền, không có trói buộc rắc rối trần thế, chỉ có bình yên. Đi tới một bước là tận cùng đại đạo. Lùi ra sau một bước là hồng trần thế tục. Giang Nam ngộ ra, ngoái đầu nhìn. Tuy bị thời không rách nát, tịch diệt khu ngăn chặn nhưng tiên giới vẫn như hồng trần vạn trượng đập vào mắt Giang Nam. Tiến một bước là vào tận cùng đại đạo, lùi một bước là nhập phàm trần, ý cảnh rõ ràng tại đây. Nhưng đạo quân điện có thể đến trình độ tận cùng đại đạo sao? Hoặc nên nói đạo quân điện ở điểm cuối thời gian và không gian là đang tìm kiếm tận cùng. Trước đạo quân điện, nữ đạo quân lúc trước Giang Nam từng gặp mặt nhìn hắn chằm chằm. Mở miệng hỏi, tại sao đến đây? Thanh âm như xuyên qua vô số thế kỷ và thời đại hỏi, tại sao đến đây? Có gì cần? Giang Nam khom người, đưa lệnh bài ra, kiếp số sắp đến, ta muốn cầu con đường độ kiếp. Nữ đạo quân nhận lệnh bài, lạnh nhạt nói, nếu ngươi có lệnh bài của người kia thì có thể trốn trong đạo quân điện, không kiếp không nạn. Giang Nam lắc đầu, nói, ta muốn độ kiếp, không muốn ẩn cư. Nữ đạo quân nhìn Giang Nam, lắc đầu, ngươi có biết chăng? Từng có rất nhiều người muốn vào đạo quân điện. Ẩn thế né tránh tịch diệt kiếp mà không được. Đạo của ta là đạo nhập thế, biết khó vẫn nghênh nan chứ không phải đạo lánh thế. Giang Nam cười nói, xin đạo hữu chỉ điểm cho. Nữ đạo quân nhìn Giang Nam, buồn bã nói, từng có người cũng cầm lệnh bài tiến đến, cũng nói y như ngươi, muốn tránh tử kiếp. Tâm tình các ngươi hơi giống nhau, nhưng ngươi càng dứt khoát hơn. Đi theo ta. Giang Nam theo sau nữ đạo quân đến cửa chính đạo quân điện, hỏi, cho hỏi người kia là ai? Bất không. Nữ đạo quân thản nhiên nói. Hắn đến ký thác thần hồn, trước đó không lâu đã hồi sinh thần hồn. Tim Giang Nam đập nhanh. Bất không đạo nhân tính ra tử kiếp sắp đến, nên trước tiên ký thác thần hồn vào đạo quân điện, giữ cơ hội sau này lại nổi dậy. Nữ đạo quân nói tâm tính bất không đạo nhân giống Giang Nam nhưng hắn càng dứt khoát hơn, vì hai người cùng có lòng muốn đấu độ kiếp. Nhưng bất không đạo nhân né tử kiếp rồi mới nhập thế,

các thư yêu hưng phấn, vốn chúng nó chia ba phe công kích nhau bây giờ đoàn kết lại cùng tấn công Giang Nam.